Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2036. Ai đang diễn trò? Gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, người tìm ta vị sư huynh này Đồng Quân tới nơi này là muốn hành động thuyết khách à? Dương Minh lắc đầu, nói rằng, hừ, không quản ngươi nghĩ như thế nào, ngươi phải là nguyện ý nghĩ như vậy, vậy nghĩ như vậy đi sao, dù sao ngươi tốt phối hợp ta, nếu không ngươi biết hậu quả. Hữu trưởng lão nói rằng, ta nhượng Đồng Quân lão đệ tới nơi này, cũng là cho ngươi ra rõ ràng nhận rõ chính mình trạng huống. Được rồi, ta đây cũng muốn xem một chút ngươi vị sư huynh này, có thể xuất ra cái gì nhượng lòng ta di chuyển điều kiện, nhượng ta trái lại luyện chế ra kim cương cổ lại. Dương Minh đạm đạm nhất tiếu, không hề cùng với Hữu trưởng lão xính khẩu thiệt chi. Hữu trưởng lão, ngươi cũng tới cùng nhau uống lưỡng chén. Ta sẽ không uống, nhượng sư huynh của ngươi ở chỗ này cùng ngươi đã khỏe. Hữu trưởng lão là giúp đỡ Đồng Quân mệt nhọc đâu, lúc này sao có thể lưu lại nói, Đồng Quân vẫn thế nào làm phản cùng với Dương Minh cùng nhau thương lượng đối phó kế hoạch của chính mình. Hơn nữa, Hữu trưởng lão vốn sẽ không nghĩ đến Dương Minh có thể trái lại luyện chế kim cương cổ thế, nhưng lúc này chứng kiến Đồng Quân, lại là đột nhiên cảm thấy, này có lẽ là cơ hội, nhượng Đồng Quân cùng với Dương Minh hợp tác đồng thời, khuyên bảo Dương Minh luyện chế một phần kim cương cổ, danh nghĩa là cho Đồng Quân ăn kỳ thực. Nghĩ đến này khả năng, Hữu trưởng lão cũng có chút hưng phấn, ám chỉ rất đúng. Đồng Quân mở chừng hai mắt nói. Đồng Quân lão đệ, ngươi thì ở tại chỗ này đi sao, giúp ta hào hào khuyên nhủ Dương Minh, nhượng hắn luyện chế một phần kim cương cổ lại, đến lúc đó ta và ngươi đều có phần a. Tốt, không thành vấn đề, yên tâm đi Hữu lão ca. Đồng Quân gật đầu, một bộ hiểu rõ, cho ngực giảng. Hữu trưởng lão chứng kiến Đồng Quân hình dáng này, nhất thời rất là yên tâm. Xoay người bước hướng phi cơ trực thăng đi đến, rất mặt đất phi cơ trực thăng. Không bao lâu, phi cơ trực thăng thì phát ra mô tô tiếng oanh minh, mà Hữu trưởng lão còn lại là lái xe phi cơ trực thăng ly khai nơi này. Một câu nói cũng không có nói thêm nữa. Đồng Quân không nói gì, Dương Minh cũng không nói gì, lúc này Dương Minh là ngẩng đầu nhìn Hữu trưởng lão phi cơ trực thăng, vẫn nhìn theo Hữu trưởng lão phi cơ trực thăng chạy nhanh ra khỏi dược cốc phạm vi, coi như dụng kính viễn vọng cũng nhìn không thấy tình huống nơi này, Dương Minh đối Đồng Quân nhếch miệng cười. Mà cùng lúc đó, Đồng Quân cũng lộ ra một người cái, dáng tươi cười lại. Sư huynh, Dương Minh cười cùng với Đồng Quân đánh cái bắt chuyện, đã không có trước cái loại này châm chọc khiêu khích cùng với đối địch ngữ khí. Thủ nhi đại chi còn lại là một loại thân cận hòa bình cùng với. Ha ha, tên gì sư huynh, sau này ngươi chính là sư huynh của ta. Đồng Quân cười nói, chúng ta sư môn quy củ, ai kế thừa sát thủ vua tước vị. Người đó là đại sư huynh, những người khác đều là sư đệ, cho nên, sau này ta là sư huynh của ngươi. Được rồi, tùy tiện ngươi. Dương Minh biết đây là sư môn quy củ, cũng không hảo đi tận lực sửa. Bất quá sư huynh sư đệ có chút loạn, ta là ngươi Đồng Quân, ngươi gọi Dương Minh đi sao, hay như vậy thân cận một chút. Cũng tốt, ngươi là sư huynh, ngươi nói như thế nào thì thế nào đúng rồi. Đồng Quân gật đầu, nói, Dương Minh, ngươi nhưng thật ra lợi hại. Một lần sẽ biết ta cùng với Hữu trưởng lão không phải một người, nhưng lại phối hợp chúng ta mệt nhọc. À, Dương Minh, gocchuyenaudio.com, cười, ta cùng với sư phụ thông qua nói, cũng biết ý tứ của ngươi, ngươi tràn đầy khổ chung, thân bất do kỳ, cho nên ta tha thứ ngươi, cũng đáp ứng giúp ngươi đối mặt ngươi phía sau thế lực này, cho ngươi từ đó thoát ly đi ra cúa người bình thường sinh hoạt, cho nên, ngươi làm sao có thể vẫn cùng Hữu trưởng lão cái này ngốc bức hợp tác. Ngốc bức, không sai, ha ha, hắn chính là một người, cái, ngốc bức. Đồng Quân nghĩ đến Hữu trưởng lão bị mình và Dương Minh cấp xô lừa dối, nhất thời lộ ra một chút tiêu ý lại. Được rồi, Đồng Quân, ngươi tại sao có thể đạt được Hữu trưởng lão tín nhiệm, nhượng hắn đơn độc đem ngươi đặt ở nơi này? Sẽ không sợ ta và ngươi liên thủ. Dương Minh cổ quái nhìn thấy Đồng Quân hỏi, trong lòng đang suy nghĩ, mình và Đồng Quân mắng quả nhiên không có sai, Hữu trưởng lão thực sự là một người cái thật to ngốc bức. Hà, nói rất dài dòng, ngay lúc đó tình huống là như vậy. Đồng Quân cũng không có giấu giếm, nếu lựa chọn muốn hòa Dương Minh hợp tác tự nhiên sẽ không tái đối Dương Minh cất giấu dịch, vì vậy đã đem hắn là thế nào cùng với Hữu trưởng lão bắt được liên lạc, Hữu trưởng lão đồng thời thế nào mời, hắn đồng thời thế nào lừa gạt Hữu trưởng lão tín nhiệm, chuyện tình nhất nói cho Dương Minh nghe. Hơi thở phù, Dương Minh nghe xong không khỏi cười vang. Cảm tình Hữu trưởng lão là cho ngươi lại cùng với ta mệt nhọc, mà trên thực tế là hai ta cho hắn đóng kịch. Theo ta được biết Hữu trưởng lão là một rất cẩn thận người đi sao? Sẽ không làm ra ngu như vậy chuyện tình đến đây đi. Tuy rằng trong lòng mắng Hữu trưởng lão thế, nhưng Dương Minh cảm thấy Hữu trưởng lão thành thật không giống như là một người cái ngốc, từ hắn trước làm vài món sự tình đến xem, Hữu trưởng lão là một tái thông minh bất quá người. Đúng là như thế, hắn rất tự tin. Đồng quân gật đầu nói. Hắn xác rất rất cẩn thận thế nhưng hắn sai thì sai tại tự đại cùng với tự tin trên, hắn hoàn toàn sẽ không sẽ nghĩ tới, người tại đây cái phong bế dược cốc trong, có thể cùng ta cùng, với, sư phụ bắt được liên lạc hơn nữa cũng hoàn toàn không cho là ta và ngươi liên thủ có thể cùng hắn chống lại. Xác, Dương Minh gật đầu, đồng quân lời này nói nhưng thật ra có đạo lý, hữu trưởng lão đem Dương Minh đám người nhốt tại nơi này, hắn cho tới bây giờ thì không có hoài nghi của Dương Minh có thể cùng ngoại giới liên hệ, sẽ không cho rằng, Dương Minh những người này hơn nữa một người cái, đồng quân, chính là của hắn đối thủ. Đừng nói đồng quân, chính là Phương Thiên tự mình đến, cũng là không làm gì được hữu trưởng lão, ngay cả đại lực thần cổ cũng không phải lúc này hữu trưởng lão đối thủ, còn có ai có thể cùng, với, hữu trưởng lão chống lại đâu. Đồng quân chỉ là hắn tìm đến xem hắn khoe khoang thực lực người, hắn căn bản sẽ không cho rằng đồng quân có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Dương Minh, nếu chân tướng, mọi người đều biết, chúng ta đây thì nói ngắn gọn đi sao, ngươi có chuyện gì có thể cho ta hỗ trợ. Đồng quân nói rằng, người tình huống nơi này ta đều lý giải, chúng ta xem một chút có thể hay không cùng nhau nghĩ muốn cái biện pháp đem hữu trưởng lão giải quyết dụng. Đối với đồng quân mà nói, giải quyết hữu trưởng lão cái này Dương Minh tâm phúc đại họa có thể làm cho Dương Minh toàn tâm toàn ý hỗ trợ cùng hắn cùng với trung tâm chống lại, đây là đồng quân chuyện trọng yếu. Ôi tình, góc chuyện audio.com, huống cũng không lạc quan, Dương Minh cười khổ một lần, đối đồng quân lắc đầu, nói. Biện pháp là có thế nhưng bất hảo thực thi à? À, vì sao nói như vậy? Đồng quân hỏi, nếu tới, vậy chúng ta an vị xuống tới chậm rãi chuyện vãn đi. Dương Minh quay đầu đối Hà Tuyết đám người nói, Hà Tuyết, Lăng Lăng, các ngươi chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, ta cùng với đồng quân hào hào uống một chén, tâm sự đối phó hữu trưởng lão chuyện tình. Tốt, Hà Tuyết biết Dương Minh có đại sự muốn hòa đồng quân trao đổi, vội vã cùng với Lam Lăng cùng đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Nguồn tại ện phôn, nơi này có rất nhiều ăn ngon, hảo uống, đều là hữu trưởng lão phái thủ hạ đưa tới, lúc này hoàn thành vì Dương Minh cùng với đồng quân đám người mỹ thực. Cách chương.